Đỉnh cấp thần hào, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117 nhưng anh cũng hiểu. Điều cấp thiết nhất là giải quyết rắc rối lớn là khách hàng yêu cầu trả nhà. Rồi mới giải quyết những việc khác. Ở trung tâm thành phố, ở trang viên nhà họ Lê, bên trong tòa nhà màu trắng chủ đạo ở trung tâm trang viên. Ông Lê đang ngồi trên ghế sofa. Ông Lê, phiền phức cậu chủ gặp phải lần này không nhỏ. Thư ký bên cạnh nói. Đối với thằng bé mà nói, quả thực là một vấn đề rất khó khăn. Ông Lê gật đầu. Vậy thì, ông Lê có muốn ra tay giúp đỡ không? Tập đoàn Hùng Dũng đó đúng là can đảm. Dám dùng cách này để đối phó với tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng ta. Chỉ cần ông Lê nói một câu, thì tập đoàn Hùng Dũng đó sẽ bị tiêu diệt. Thư ký nói. Lão Lê cười, rồi lắc đầu nói, trừ khi thằng bé chủ động yêu cầu tôi giúp, nếu không tôi sẽ không ra tay. Phiền phức như vậy cũng là một lần để thằng bé rèn luyện, kiểm tra khả năng kinh doanh của nó. Tôi thực sự muốn xem liệu thằng bé có thể giải quyết rắc rối này bằng cách dựa vào năng lực của chính mình, hay là phải chủ động thừa nhận thất bại và nhờ tôi giúp đỡ. Đối với ông Lê, nếu Lâm Vân thật sự muốn cầu cứu ông, ông nhất định sẽ giúp Lâm Vân, nhưng là sẽ sinh ra thất vọng với Lâm Vân. Ông Lê vẫn hy vọng rằng Lâm Vân sẽ tự mình giải quyết rắc rối. Ngay cả khi cuối cùng không giải quyết được, ông Lê cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất Lâm Vân đã rất nỗ lực để giải quyết nó. Thay vì nhờ người khác giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Ông Lê, dù sao cậu chủ cũng không có kinh nghiệm làm ăn. Gặp phải loại chuyện này rất dễ bối rối. Tôi sợ, cậu chủ cũng khó xử lý chuyện này. Thư ký nói, lão Lê cười, chúng ta chờ xem, nếu là trước đây, lão Lê nhất định sẽ cảm thấy Lâm Vân sẽ không xử lý được chuyện này. Nhưng liên tiếp hai lần trước, Lâm Vân đều khiến ông bất ngờ. Cho nên lần này ông có một chút chờ mong biểu hiện của Lâm Vân. Thành phố Bảo Thạch, chi nhánh Bảo Thạch của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Lâm Vân vẫn trầm mặc suy nghĩ. Đối với Lâm Vân, vấn đề có người chết dẫn đến trả nhà ở công trình Hoa Mai là một chuyện rất khó khăn. Đây cũng là vấn đề khó khăn nhất mà Lâm Vân gặp phải kể từ khi trở thành chủ tịch. Lúc này, Lưu Ba đưa ra ý kiến. Chủ tịch Lâm, tôi thực sự có đề nghị báo cáo chuyện này với trụ sở chính và yêu cầu trụ sở cùng nhau giải quyết. Dù sao cậu cũng là cháu của ông Lê. Ông Lê chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Cách chương.